Tiên ma đồng tu, chương 833, tìm ai bồi thường. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm qua Cố Phán Nhi gõ ca gỗ, niệm Phật trải qua, đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhau nhau một đêm không có trở về, điều này làm cho Cố Phán Nhi thập phần hối hận. Cho nên buổi tối hôm nay Cố Phán Nhi đã có kinh nghiệm trung thực không hề cả những cái. Kia yêu thiêu thân, lục giới hòa thượng hiện tại căn bản là không trở về lĩnh Nam Sơn Tuyền Tự, 10 năm này hầu như có thời gian liền ngủ lại chùa khác tại Già Diệp Tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Sơn Tuyền Tự cùng Già Diệp Tự vốn là đồng môn, năm đó Già Diệp Tự thừa lúc đạo môn ma môn nguyên khí tổn hao nhiều thời điểm phát triển thế lực, phái ra rất nhiều đệ tử trưởng lão đến trung thổ các nơi kiến tạo chùa chiền, Sơn Tuyền Tự chính là một trong số đó. Sơn Tuyền Tự sở tu luyện pháp môn cũng cùng Già Diệp Tự một dạng, đều là pháp quang bảo Phật tâm kinh. Loại này buôn bán vận tác hình thức giống như là Tích Hương Am cùng Tế Thế Am, lúc trước Tích Hương Am vì bảo hộ Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu không hề rơi vào ma giáo trong tay, liền phái mấy cái đệ tử tại Lang Gia dưới núi xây xong cái tiểu am, mấy trăm năm về sau, cái kia tiểu am đã danh chấn thiên hạ, ra Huyền Tuệ vị này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tối, lục giới cùng giới sắc lén lén lút lút tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, nói đến hậu sơn tìm một cái chỗ sơn cốc huynh đệ hào hào tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Tại thập ngũ thiện, hai cái này béo hòa thượng sẽ không có ăn cái gì thứ đồ vật hơn nửa đêm tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, nhất định là con sâu rượu lên não. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vạn Phật phong thượng, hai cái đại hòa thượng không dám ăn thịt uống rượu phạm giới luật cho nên mới tới tìm Diệp Tiểu Xuyên cùng đi phía sau núi thiên vị, giới sắc còn muốn nói không bằng thừa lúc buổi tối, mọi người bay đi trong thành thanh lâu phổ độ thoáng một phát đáng thương phong trần nữ tử. Đối với cái này loại Phật môn bại hoại, Diệp Tiểu Xuyên không chút nào keo kiệt học thức của mình, hung hăng đau nhức phê hai người một đốn, nói rất đúng dõng dạc, hai cái hòa thượng bị phê không có cái gì nóng nảy, nghĩ đến thằng này có phải điên rồi hay không? Lúc này mới vài ngày không gặp thế nào liền chuyển tánh khí đâu? Theo một cái không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ thoáng cái đã trở thành đạo đức cao thượng chi nhân. Khả năng ư, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên không có khả năng, đây là tu di sơn, chạy loạn nếu như bị Huyền Anh chứng kiến, vậy ngày không ổn, hai cái này xú hòa thượng tìm đến mình đến hậu sơn thiên vị, đây không phải làm cho mình sau Huyền Anh trong ngực đụng ư, răn dậy đã xong, liền đối hai người nói. Tu di sơn là không thể chờ lâu, lúc này đây ta đến tu di sơn, chính là vì huynh đệ nghĩa khí, mang bọn ngươi đi Bắc Cương chơi vài năm, quá vài năm thoải mái thời gian, ngày mai chúng ta liền đi, rời đi tu di sơn, các ngươi muốn ăn thịt, muốn uống rượu, muốn đi thanh lâu chơi gái nữ nhân, còn không tùy các ngươi tâm ý, một đêm chơi gái ba cái đã thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lời này vừa ra tới, lục giới cùng giới sắc lập tức cảm giác là mình suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, Diệp Tiểu Xuyên biến thành thiếu hiệp quân từ mẫu mực đâu, xem ra Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời là chính xác, con chó chính là không đổi được đớp cứt mau bệnh. Ba người bắt đầu ở trong sương phòng kịch liệt thảo luận, giới sắc còn nói muốn dẫn Sơn Hạ Trực Thúc cùng một chỗ, năm đó bọn hắn hai người tại phù tang thời điểm, bị Sơn Hạ Trực Thúc là một trận khoản đãi tại nữ nhân phương diện này, Sơn Hạ Trực Thúc cũng có rất quyền lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đêm trò chuyện nữ nhân chủ đề, đây là nam nhân độc quyền, thế nhưng trò chuyện cũng liền trò chuyện quá, lớn tiếng như vậy làm gì, sợ người khác nghe không được. Này hèn mọn bị ổi tiếng cười quanh quẩn, hầu như khắp xương phòng chính đạo đệ tử đều có thể nghe rành mạch. Diệp Tiểu Xuyên bên trái trong phòng ở chính là Tô Tần, mặt phải trong phòng ở chính là Cố Phán Nhi, cái này hai người đều là đạo đức cao thượng chi nhân, nghe được phòng cách vách trong Diệp Tiểu Xuyên ba người không e dè tại thảo luận thanh lâu nữ nhân tiểu nương tử chủ đề, Cố Phán Nhi giận dữ, Tô Tần giận dữ, mọi người giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, sáng ngày thứ hai hướng không nguyên đại sư từ biệt thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đi, mặt mũi bầm dập thật sự là có chướng ngại bộ mặt. Không nguyên đại sư giữ lại Đỗ Thuần bọn người ở tại Tu Di Sơn sống thêm mấy ngày, Đỗ Thuần từ chối nhã nhặn, nói lúc này đây còn muốn đi Bắc Cương, về sau có thời gian lại đến bái kiến đại sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi sáng, Già Diệp Tự đệ tử vẫn còn ở làm sớm khóa thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi vạn Phật phong, trong đội ngũ không ít giới sắc cùng lục giới hai cái này chằm chằm vào ngày mắt gấu mèo không. Không mập hòa thượng, tối hôm qua lần lượt đánh ảnh hưởng chút nào bọn họ không được giờ phút này biển rộng bằng ngư dược trời cao mặc chim bay tâm tình khoái trá, đều muốn dẫn âm thanh hát vang, cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ hát vang. Ta là một cái nhỏ tiểu tiểu tiểu chim, anh nợ em một câu yêu thương. đều là lụi bại giống như quả đen cuống họng, lúc này mới hát ra một câu, ba người ly khai lại bị một đốn đòn hiểm, bị Hù Chuẩn bị phụ họa lão đại Chu Trường Thủy đám người lập tức ngậm miệng lại. Đứng ở Đại Hùng Bảo Điện trước, Không Nguyên đại sư nhìn xem mọi người đi xa ở lại trong miệng hào quang, nhẹ nhàng tuyên một câu Phật hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới Không Hòa Thượng liền đứng ở Không Nguyên đại sư sau lưng, nói. Sư phụ, lúc này đây Thương Vân Môn nhiều đệ tử như vậy đi Bắc Cương, đệ tử cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực a, đoán chừng việc này đã kinh động đến Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các cùng ma giáo, Không Chuẩn ma giáo cũng sẽ phái người đi Bắc Cương. Không Nguyên đại sư chậm rãi nói. Hôm nay nhân gian cục diện tuy nhiên đã trải qua trước đó không lâu đại chiến, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật bên trong nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động rút dây động rừng. Nhất là Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở giữa âm thầm đọ sức càng là hung hiểm vạn phần, chẳng qua là tầng này cửa sổ ai cũng không có đi xuyên phá. Lúc này đây Thương Vân Môn nhiều như vậy tinh anh đệ tử đi Bắc Cương, mục đích không chỉ. Mà còn thuần túy a, góc chuyện audio.com. Người cùng giới sân, giới hiền chuẩn bị một chút, qua mấy ngày các ngươi cũng đi Bắc Cương đi một chuyến, có các ngươi tại, chắc hẳn môn phái khác cũng sẽ thu liễm một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới Không Hòa Thượng thần sắc khẽ động, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là thấp giọng nói. Là, sư phụ, một đường hát vang, một đường phong, anh nợ em một câu yêu thương, một đường mãnh liệt đánh, ba người hô đau. Hơn 20 người, phi hành ngàn dặm, giữa trưa đi tới thành Lạc Dương, tại vui mừng phúc lâu ăn nhiều một đốn, vừa gia nhập đội ngũ lục giới cùng giới sắc vừa ăn ngũ hoa thịt một bên tại khóc giống chảy nước mắt ôm bình rượu không buông tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía sau thế trong có về lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên đám người bị thượng ghi chép. Giáp Tuất năm đầu tháng 73, một đoàn người ly khai Tu Di Sơn, giữa trưa đến Lạc Dương, mua lương câu hơn 20 thất, hoàng hôn đến Quỳ Thủy. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó không có ghi lại hai cái đại hòa thượng ôm bình rượu không buông tay chuyện này. 22 người cộng thêm một chỉ tham ăn hòa điều vượng tài cưỡi ngàn dặm lương câu, một đường tuyệt trần mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải qua Quỳ Thủy, vào Thay Châu, đi vòng hướng Đông vào U Châu. Tháng 7-13, ra U Châu, vào Liêu Đông, lúc này mọi người đã mập một vòng, mấy cái tiên tử tuyên bố giảm béo tuyệt thực 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Tháng 7-18, bông tuyết bay múa, đi tiểu thành băng, dĩ nhiên đến Bắc Cương bên ngoài trường Bạch Sơn. Lương cầu đến nơi này nhi cũng cưỡi không được nữa, người nào đó tại trường Bạch Sơn Nam bộ phận Liêu Thành đem ngựa vụng trộm bán đi, được ngân 1.6 vạn lượng, cố gắng hết sức quy mẫu người, gây nhiều người tức giận, đánh mà chia cắt chi. Anh nợ em một câu yêu thương, người nào đó bất đắc dĩ ra tiền bạc 330, mua bá cầy lão mã hơn 20 chiếc bắc vào Tuyết Sơn. Tháng 7-21 tiểu trì đại hỉ, chỉ một cao điểm, hô to. Tiên trì chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Thành âm bén nhọn, dẫn thiên phạt, bốn phía tuyết sơn cuồn cuộn mà rơi, thanh thế ngập trời, mọi người kinh hãi, cho rằng long trở mình, nhao nhao ném bá cây mà bay khởi, chốc lát gian lúc sơn cốc bị tuyết động vùi lấp, xe ngựa vô tung, có một người gào khóc hô to. 332, vốn đại thánh 333 lượng bạc. Tìm ai bồi thường, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.